Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 409, trượt băng tiểu thuyết huyết chiến chi mệnh tác giả bối hậu hữu thần trợ. Đấu trường nội khí phân càng bắt đầu nhiệt liệt, này lại một đám người ngồi tại khán đài chỗ, Hắc Phong công hội hội trưởng cánh cùng Lăng Xa, cùng Lam Tiết người cùng đêm tối, Sở Mộng vội vàng nhìn tràng diện bên trên tình huống. Bên cạnh Lăng Phong mỉm cười lắc đầu. Không cần lo lắng Tiểu Mộng. Này ra hỏa nên nghĩ đến cái gì biện pháp mới đúng. Sở Mộng lập tức lắc đầu. Đứng dậy. Các ngươi nhìn xem. Hiện tại Vân Phi đối diện có 3 khối mặt băng. Như thế bất lợi. Nếu như lại trên mặt băng trượt lời nói. Trong nháy mắt liền kết thúc. Ngược lại là này ra hỏa. Sở Mộng nói nhìn về phía Ác Mộng. Này lại hệ thống lần thứ 4 nhắm mắt lại. Đôi người bắt đầu di động. Nhưng lần này hệ thống một mực không có mở mắt ra. Đến mặt băng. Tại làm phía dưới cùng A Đức ngồi cùng một chỗ chi sĩ bính cán hãi hùng khiếp. Vía nhìn đằng Vân Phi đã qua đến gần 2 mét trên mặt băng. Tất cả mọi người đang hoan hô âm thanh. Đằng Vân Phi đột nhiên ra tốc. Nhưng mà đúng vào lúc này thời điểm hệ thống đột nhiên hô lên 12-3 mộc đầu nhân tới. Đằng Vân Phi song thủ hướng hai bên dơ lên hơi hơi sau này. Một chân lên nhảy đã bày ra tư thế đến. Phanh một tiếng, đấu trường bên trong tất cả mọi người rõ ràng nghe được giày chạy đua phía dưới đinh thép dẫm đạp. Tại trên mặt băng thanh âm, mặt băng có nhất định độ dày, mà lại là ma pháp ngưng kết vật, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Xong đời, A Đức lập tức đứng dậy. Đằng Vân Phi còn tại trên mặt băng trượt, mà con mắt đã mở ra. Chẳng những cái gì sự tình đều không có phát sinh. Đằng Vân Phi trượt một khoảng cách sau vững vàng rơi vào nhựa plastic chạy lên. Nhưng hắn người là bất động, y nguyên duy trì vừa mới tư thế. Tính ngươi vận khí tốt không có té ngã. Ác Mộng nói thầm trong lòng một câu. Đằng Vân Phi trước mắt xuất hiện lần nữa mặt băng. Mỗi một lần đóng băng chiều dài đại khái là 2 mét. Nhưng lại xuất hiện ở phía xa. Ác Mộng đã lạc hậu đằng Vân Phi gần 5 mét. Hắn hai chân vừa mới cho mũi gai nhọn phá về sau. Vừa ngứa vừa đau. Hắn chỉ có thể chậm chạp đi. Trước mắt đã có 2 đoàn bụi gai chặn đường. Bất quá cũng may bụi gai đoàn đại khái liền 1 mét. Cường ngạnh đi qua là được. Hoặc là vượt qua. Chẳng những Ác Mộng lập tức từ bỏ vượt qua suy nghĩ. Vạn nhất hệ thống thời điểm này đột nhiên mở mắt. Hắn liền xong đời. Hệ thống lần nữa nhắm mắt lại. Lần này đôi người đều là dùng đi. Phảng phất tại chạy lên tản bộ. Hoàn toàn không còn dám chạy. Vừa đi không đến 5 mét. Hệ thống hô lên 12-3 mộc đầu nhân. Đằng Vân Phi cùng Ác Mộng lần nữa dừng lại. Mà lúc này tại đằng Vân Phi trước mặt không đến 30cm địa phương xuất hiện mặt băng đến. Dài 2 mét mặt băng. Trò chơi là không cho phép lui lại. Ác Mộng trong lòng mừng thầm. Bởi vì đằng Vân Phi xuất phát chạy khoảng cách hoàn toàn không đủ. Là không thể nào giống vừa mới như vậy dễ như trở bàn tay trượt qua. Giày đi mưa mặc dù là chọc đinh. Chẳng những rất dễ dàng trượt. Tại trên mặt băng hơi không chú ý điểm liền sẽ trực tiếp té ngã. Ngay tại Ác Mộng nội tâm mừng thầm thời điểm. Con mắt mở ra. Đằng Vân Phi tiến lên một bước thân thể cong xuống. Song thủ cũng tại quần chỗ. Hướng về sau vung qua. Đột nhiên bắt đầu đứng nghiêm nhảy xa. Tại sắp rơi vào trong nháy mắt thân thể kịch liệt nghiêng về phía trước. Đang nhảy vọt 1 mét lâu dài rơi vào trên mặt băng. Chỉnh người trượt qua. Vững vàng rơi vào nhựa plastic chạy lên. Đứng người lên sau đằng Vân Phi nhanh chóng móc ra cái bật lửa cùng thuốc đến. Đốt một điếu nhàn nhã hít một hơi. Mà hệ thống còn chậm chạp không có phát ra thanh âm. Đằng Vân Phi hài lòng đi. Không có khả năng. Ác Mộng thầm thì trong miệng. Tăng tốc độ. Lúc này hệ thống hô. Đôi người dừng lại. Khói bụi thổi qua đến. Đằng Vân Phi nhãn thần băng lãnh liếc mắt nhìn Ác Mộng. Đôi người đã chênh lệch nhanh 10 mét. Nhìn thật giống như lời ngươi nói một dạng nha. Tâm linh thủ thuật thất cảm khái trước mắt tình huống. Bên cạnh máu tươi hướng đồng tử cười. Thậm chí là đại lượng LV9 tín ngưỡng giả đều cảm thấy có chút bất khả tư nghị. người thân thể là rất khó làm đến dạng này thăng bằng trình độ. Hơn nữa còn là tại trong gang tấc. 10 phần thật không thể tin. Đã có không ít tín ngưỡng giả tại thảo luận. Chẳng những đại đa số đều nói phải Đằng Vân Phi vận khí tốt. Không có trượt chân. Tại loại này so với pha lê còn muốn bóng loáng trên mặt băng. Muốn dựa vào giày đi mưa không ngã cũng không thể có thể. Trừ phi có thể dẫm nát mặt băng. Bằng sắt chọc đinh giày chạy đua tại trên mặt băng lực ma sát cơ bản là không. Đúng vào lúc này, tại nhìn trên đài dấu chấm hỏi cười ha ha vỗ tay. Hảo lợi hại ra hỏa đâu. Thân thể cảm giác cân bằng để cho người ta sợ hãi thán phục a. Rất tốt lợi dụng chính mình thể trọng. Nắm giữ trọng tâm tại trên mặt băng di động. Người ta thật đúng là cảm động chết. Người ta a thích nhất tài năng xuất chúng ra hỏa á. Bên cạnh dân cờ bạc cúi đầu. Có chút muốn chạy bên người hội trưởng. Dù sao hội trưởng nói chuyện giọng điệu thật sự là tự trách. Nếu như không biết bọn họ hội trưởng khủng bố ra hỏa. Đều sẽ cảm giác đến kỳ quái. Này lại bên cạnh mặc dù theo xa 7, 8 mét mới có tín ngưỡng giả. Chẳng những dân cờ bạc có chút nhận sẽ không lớn dạng này quái dị giọng điệu. Hội trưởng, ta về trước đi. Dù sao cũng là này tiểu tử thắng. Người khó cái gì đều không nhìn thấy sao. Dấu chấm hỏi thanh âm nghiêm túc. Dân cờ bạc nháy mắt mấy cái. Không phải liền là thật biết trượt băng mà. Nhìn ngươi con mắt chỉ là hai khỏa phổ thông pha lê châu mà thậm chí không bằng pha lê châu. Đại khái là mắt cá đi. Không đúng. Hẳn là, dân cờ bạc không có chút nào cao hứng ngửa trở về. Hảo hảo, mặc kệ là mắt cá cũng tốt là cái gì đều được. Ta nhìn không thấy được thôi. Hội trưởng, người thật sự là anh minh thần võ. Liệu sự như thần, rất nhiều người coi là này ra hỏa chỉ là đơn thuần tại di động mà thực sai. Này ra hỏa song thủ đang đong đưa đồng thời. Thân thể cũng tại có quy tắc vận động, mặc dù rất nhỏ. Chẳng những sinh ra tác dụng lực cùng lực phản tác dụng. Vì có thể ổn định lại trọng tâm tiến hành di động. 10 phần cao minh cách làm. Cho nên tại dạng này trên mặt băng. Y nguyên có thể vô cùng dễ dàng trượt. Dân cờ bạc lần nữa nháy mắt mấy cái. Ngáp, không được. Hội trưởng ta rất vây khốn. Đã liên tục đánh bạc vài ngày. Nhận không? Bỗng nhiên dấu chấm hỏi đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Song thủ đè lại dân cờ bạc gương mặt, miệng trực tiếp tiếp cận qua. Như vậy người ta đành phải để ngươi thanh tỉnh bên dưới. Trong nháy mắt dân cờ bạc liền kêu sợ hãi. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng xuống. Dân cờ bạc cho ấn xuống. Hôn một cái, trận trận thở dốc. Dân cờ bạc sắc mặt tái xanh cúi đầu. Che miệng ba, một bức muốn ói bộ dáng. Hắn tốt muốn cách mở nơi này. Thấy tại chu vi ánh mắt liền tốt giống kim châm. Để hắn khó chịu dị thường. Xem trọng. Lại tới. Dấu chấm hỏi đập dân cờ bạc một thanh. Hay là một dạng. Đằng Vân Phi đang đến gần mặt băng trong nháy mắt. Dễ như trở bàn tay bày ra động tác trượt qua. Đã nhanh 50 mét. Mà lúc này ác mộng vừa mới đi ra hơn 30 gạo. Đôi người chênh lệch hoàn toàn cho kéo ra. Này ra hỏa đến tột cùng làm cái gì? Ác mộng thật không thể tin nhìn, mà đúng lúc này đôi người bên cạnh cự đại con mắt biến đỏ. Tại vượt qua 50 mét thời điểm, hồ 12-3 tượng gỗ người tốc độ nói đề bạt. Ác mộng hài lòng cười, mặc dù vừa mới hắn có chút gấp, chẳng những trận này thắng bại hắn thắng định, có được ẩn tàng quy tắc. Tại 50 mét thời điểm tốc độ nói hội đề bạt 1.5 lần, đến 25 mét thời điểm tốc độ nói liền sẽ đề bạt 2 lần. Mặt băng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều mà thôi. Mặc kệ chênh lệch dù lớn đến mức nào người nào trước ngã xuống trận này trò chơi liền kết thúc. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn nơi xa mặt băng. Hiện tại mặt băng đã nhiều đến 9 chỗ. Một chút làm theo nối thành một mảnh. Đại khái gần đây một khối mặt băng có 3-5 mét. Hệ thống nhắm mắt lại về sau. Hắn chậm rãi đi. Nhưng lần này lại là để cho người ta khó hiểu. Hắn chỉ đi một bước liền dừng lại. Chờ đợi hô xong 12-3 mộc đầu nhân sau liền nhất động bất động. Ác mộng lập tức nhanh chóng liên tục vượt qua trước mắt một đoàn bụi gai. Dừng lại. Quả nhiên rất nhanh hệ thống vừa hô. Đằng Vân Phi vẫn là trước sau như một, chỉ đi một bước. Trước mắt xuất hiện lần nữa mặt băng. Một chút địa phương đã liền cùng một chỗ. Thời gian từng giây từng phút qua. Đôi người chênh lệch y nguyên không có thu nhỏ quá nhiều. Cơ bản tại 10 mét phạm vi bên trong. Đằng Vân Phi đi 70 mét không đến. Ác mộng vừa qua khỏi 50 mét. Bên ngoài sân tín ngưỡng giả nhóm còn tại vui cười. Hệ thống đã vừa hô hơn 20, tiếp theo 12 ba mộc đầu nhân. Hô tần suất càng ngày càng tấp nập. Ác mộng xuất hiện hai lần sai lầm. Hiện tại hai chân đã ra chóc thịt bong. Mà Đằng Vân Phi làm theo lần một sai lầm đều không có. Vạn Uka An Su. Đằng Vân Phi đi vào 70 mét chỗ. Tại một khối trên mặt băng dễ như trở bàn tay trượt đi qua sau. Thành công đi đến 75 mét chỗ. Còn có 25 mét. Mà lúc này trước mắt mặt băng. Dài nhất một đoạn đã vượt qua 10 mét. Ác mộng bên kia mặc dù cũng một dạng. Có từng đoàn bụi gai đoàn. Chẳng những chỉ cần cẩn thận điểm. Chậm rãi vượt qua liền thắng định. Đằng Vân Phi hài lòng cười. Trước mắt lần nữa bắt đầu đóng băng. Một đoạn lớn 6 gạo mặt băng ngay tại Đằng Vân Phi xa 2 mét địa phương. Hắn ném đi trong tay tàn thuốc. Tại con mắt nhắm lại trong nháy mắt. Chạy, đột nhiên lên nhảy về sau. Hai chân chụm lại, thân thể cung, rơi vào trên mặt băng trong nháy mắt. Song thủ đã hướng về sau đong đưa. Thân thể nghiêng về phía trước. 12 ba mộc đầu nhân. Con mắt mở ra. Đằng Vân Phi vẫn còn đang trên mặt băng trượt. Không ít người đều thật không thể tin kinh hô. Ác mộng trừng to mắt. Mà lúc này trước mắt cách điểm cuối không đến 20 mét. Mặc dù có hơn 10 gạo mặt băng. Lúc này Đằng Vân Phi là hiện lên cong xuống trạng thái. Phảng phất muốn xuất phát chạy. Không có khả năng. Vì cái gì ngươi sẽ. Con mắt mở ra một sát na. Đằng Vân Phi phi nước đại. Tại nhựa plastic chạy lên ngắn ngủi một giây liền chạy ra khỏi cách xa 5 mét. Một chút tín ngưỡng giả thậm chí đứng. 12 ba mộc đầu nhân hệ thống lần nữa hô thời điểm. Đằng Vân Phi đã bất động. Làm ra tư thế đến rơi vào dài hơn 10 thước tốc độ trên mặt băng. Hướng điểm cuối nhanh chóng huy động qua. Ác mộng trừng to mắt. Muốn làm ra động tác. Chẳng những một trận tích tích tích tiếng vang lên. Không trung xuất hiện một chuỗi cự đại phụ đề. Thắng giả vi tiếu quái vật trong nháy mắt, ác mộng dưới thân thể trên liền mọc ra đại lượng bụi gai. Đến, hắn thảm liệt gọi, bụi gai quấn quanh hắn thân thể, ghim chặt hắn thân thể, toàn thân trên dưới lập tức trở nên máu me đầm đìa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.